cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 15, bởi vì yêu, gocchuyenaudio.com. Thật ra tôi cũng cảm thấy có chút vội vàng nhưng tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Tần Di vừa nhẹ nhàng thở ra muốn nói tiếng cảm ơn thì Nghiêm Dịch Trạch cười khổ một tiếng, nhưng đây là ý của bà nội. Bà nội biết anh giả ngốc không? Không thì làm sao anh biết đây là ý của bà nội? Nghiêm Dịch Trạch nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ cười lắc đầu nói, không có, là tôi đoán. Nhưng nếu em thật sự không muốn đi đăng ký thì để tôi nghĩ cách. Anh có thể có cách gì? Tần Di phiền muộn nhìn Nghiêm Dịch Trạch thở dài. Muốn biết không, em hôn tôi một cái sẽ nói cho em. Nghiêm Dịch Trạch nháy mắt đưa mặt đến gần cô ra hiệu cười xấu xa. Anh không thích nói thì thôi. Tần Di lườm anh một cái quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để ý đến anh. Nghiêm Dịch Trạch cười cười vừa muốn nói chuyện thì xe đã dừng lại, lái xe tấm cách âm phía trước nói với họ đã đến nơi. Quản gia chạy đến giúp họ mở cửa mời họ xuống xe. Nhìn thấy trên mặt Nghiêm Dịch Trạch một lần nữa lộ ra cười ngây ngô làm Tần Di phải kiềm chế sự tò mò, vừa xuống xe đã ngạc nhiên hỏi quản gia đưa họ đến cục dân chính làm gì. Để cô và cậu chủ đăng ký kết hôn, lão phu nhân vừa gọi điện thoại phân phó. Cô chủ, chúng ta phải tranh thủ thời gian không thì sẽ lỡ hẹn. Ồ, được, Dịch Trạch chúng ta đi thôi. Tần Di đáp ứng dắt tay Nghiêm Dịch Trạch đi theo quản gia vào cục dân chính. Bước vào hội trường rộng rãi sáng sủa, Nghiêm Dịch Trạch nhìn xung quanh như một đứa bé tò mò. Thấy anh như thế Tần Di có chút sốt ruột, dùng sức bóp lấy tay anh liếc mắt nhìn anh ra hiệu. Nghiêm Dịch Trạch không có bất cứ phản ứng gì, ngồi trước bàn đăng ký kết hôn rồi nhận lấy giấy tờ nhân viên đưa cho cô làm Tần Di đột nhiên cảm thấy cây bút trong tay mình như có sức nặng ngàn cân. Cô hiểu rõ nếu bây giờ điền xong giấy tờ ký tên thì cô sẽ vợ hợp pháp của Nghiêm Dịch Trạch, có hối hận cũng không kịp. Tần Di quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Dịch Trạch đang chuyên tâm điền giấy tờ trong lòng nghĩ chắc không thể trông cậy gì vào anh, việc cô có thể làm duy nhất bây giờ là ngoan ngoãn điền giấy tờ vì cô không còn cách nào khác. Vì không còn cách nào nên cô sẽ cố gắng tận hưởng cuộc sống, cô ôm tâm trạng không còn cách nào cần. Thận điền vào giấy tờ. Chưa đầy 2 phút sau, Nghiêm Dịch Trạch ném bút nhảy xuống ghế. Ồn ào nói tôi muốn đi tiểu, quản gia nhanh chóng cho người đưa anh đưa nhà vệ sinh. Tần Di liếc. Thấy anh đã điền xong bản đăng ký, trong lòng nghĩ đàn ông không ai đáng tin cậy, vì thế chuẩn bị ký tên. Trên giấy tờ, thấy nhân viên công tác thu lại giấy tờ của Nghiêm Dịch và cô làm Tần Di cảm thấy tâm tình thật sự hỏng bét. Quản gia, không xong rồi, cậu chủ vừa bị ngã, trên đầu chảy rất nhiều máu, nghe vệ sĩ nói xong làm cô đột nhiên căng thẳng nhanh chóng chạy đến xem. Từ xa cô đã nhìn thấy Nghiêm Dịch Trạch nằm im trên sàn đá cẩm thạch trong nhà vệ sinh, vết thương ở gần mép tóc khoảng nửa cm, máu tươi đang từ từ rỉ ra. Còn đứng đấy làm gì? Nhanh chóng đưa đi bệnh viện, Tần Di giống lên với vệ sĩ, hộ tống anh lên xe rồi đè chặt vết thương của anh khẩn trương đến mức đầu đầy mồ hôi. Chiếc xe gấp gáp lái vào khu vực cấp cứu của bệnh viện. Sau khi xử lý đơn giản, Nghiêm Dịch Trạch được đưa đến phòng bệnh thương. Cách chương.